Lại nói, ngay khi mà thân thể nữ tử kia rơi xuống đất, hai thanh tiên kiếm liền hóa thành một đạo bạch quang vọt về phía Phương Lâm đang đứng ở trong đám người. Phương Lâm ngẩn người ra, cắn răng phất tay phải một cái, xuất ra một cái bảo tháp. Nữ thi kia liền lóe lên, cùng với cả hai thanh tiên kiếm liền tan biến ở trong bảo tháp. Lập tức thì ánh mắt tất cả mọi người đều chuyển về phía Phương Lâm. Trong những ánh mắt này thì tràn ngập vẻ tham lam. Sắc mặt của Sắt Hổ ở bên cạnh Phương Lâm lúc này thì âm tình bất định. Một lúc lâu sau hắn cười khổ, lui lại vài bước không nói lời nào. Ánh mắt của Phương Lâm âm trầm, thu hồi pháp bảo lại. Hắn không ngờ là cuối cùng nữ thi và cả tiên kiếm lại bay trở về. Do vậy hiện giờ hắn đã trở thành kẻ địch của tất cả mọi người. Vị đạo hữu này, hai thanh kiếm tiên kia, ngươi cho ta một thanh đi. Tám người Hỗn Nguyên Tông chúng ta sẽ bảo vệ ngươi bình an rời khỏi đây, được chứ? Vào lúc này thì một lão già mặc hắc y tiến lên trầm giọng mà nói. Phía sau hắn thì có 7 người. Trong mắt họ thì đều lộ ra vẻ tham lam, không ngừng bước lên mà tiếp tục tiến tới. Ba người là hóa thần hậu kỳ, 8 người là hóa thần trung kỳ, còn lại đều là hóa thần sơ kỳ. Võ Lâm hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh. Tu sĩ bốn phía không có người nào tu vi dưới hóa thần kỳ. Lực lượng này căn bản lán không thể chống cự lại được. Hỗn Nguyên Tông thì đã là cái gì? Đạo hữu, nếu ngươi đưa ta một thanh kiếm tiên, Thiên Ma Môn chúng ta sẽ đảm bảo sự bình an của ngươi. Một trung niên nam tử mặc áo lam tiến tới vài bước, khinh miệt nhìn mấy người Hỗn Nguyên Tông, nói: Tưởng thế nào? Hỗn Nguyên Tông, Thiên Ma Môn chẳng qua chỉ là dạng tiểu tốt mà thôi. Hai thanh kiếm tiên này, Thiên Kiếm Phái chúng ta nhất định là phải lấy cả đó. Một tràng cười dài vang lên. Ngay sau đó là một bóng người từ trong đám người lao ra, phóng về phía Phương Lâm. Người này vừa động thì liền kích động cả toàn bộ 100 tu sĩ vọt tới. Phương Lâm nhướng mày lại. Giờ phút này cái người kia đã gần tới. Hắn thì trông già nua, tóc xám, ánh mắt thì lộ vẻ tự tin. Tu vi của người này là hóa thần trung kỳ. Khi mà người đó phóng tới gần, ánh mắt Phương Lâm lóe lên. Hắn biết nếu giờ mình lùi lại thì sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Thần sắc hắn ung dung, giơ tay phải lên, hướng người này điểm một cái. Sinh tử ý cảnh lập tức ầm ầm tuôn ra. Lão già tóc xám trắng kia thân thể vừa tới gần, lập tức ánh mắt dừng lại. Ngón tay đối phương không có chút linh lực nào ba động, nhưng lại có một cỗ ý cảnh đánh tới. Ý cảnh của hóa thần sơ kỳ mà cũng dám múa may trước mặt của lão phù sao? Lão già lộ vẻ khinh thường, thân thể không dừng lại, ngược lại còn tăng tốc. Lão biết rõ công kích bằng ý cảnh chính là loại thủ đoạn đặc biệt của tu sĩ hóa thần kỳ. Nhưng mà loại công kích bằng ý cảnh này thì cực kỳ nguy hiểm, chỉ hơi sơ suất là tâm thần sẽ đại loạn. Chẳng qua lấy ý cảnh của hóa thần sơ kỳ để công kích một tu sĩ hóa thần trung kỳ như lão thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Muốn chết! Lão già nhe răng cười, ý cảnh nguyên thần chợt động, muốn diệt sạch ý cảnh của Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, trong miệng khẽ thốt: Thế nào là sinh? Giờ khắc này trong lòng hắn, cảnh tu sĩ hóa thần kỳ của liên minh tứ phái như là thiêu thân lao vào lửa, máu đỏ cả tuyết vực lại hiện lên một cách vô cùng rõ ràng. Ý cảnh đánh thẳng vào lão giả áo xám đang lao tới. Sắc mặt của lão đại biến, lão lập tức nhận ra ý cảnh của người này có chút quỷ dị. Ý cảnh của mình thì dùng toàn lực không ngờ lại không thể ngăn cản được. Chỉ trong nháy mắt thì cả tâm thần của lão giả dường như là đã dung nhập vào trong thiên địa luân hồi. Trong sự kinh hãi thì lão lập tức lui lại. Nhưng mà chưa chạy được vài bước thì khóe miệng đã rỉ máu tươi, không nói được một lời mà khoanh chân nhắm mắt ngồi xuống mặt đất. Ở phía sau Vương Lâm thì bỗng nhiên xuất hiện một quầng sáng màu xám. Bên trong quầng sáng này là một tầng khí xám từ từ tản ra, hình thành một bức tranh thật là lớn. Chẳng qua bức tranh này thì vẫn chưa ngưng thật lại mà cực kỳ mơ hồ, giống như nếu có cơn gió nào thổi qua thì sẽ làm tan biến bức tranh mất. Trong bức tranh này chỉ có hai màu đen trắng có vẻ đơn điệu. Nhưng bức tranh này vừa hiện ra khiến cho mọi người ở bốn phía sững người lại, lập tức dừng lại, ánh mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ. Đây là loại ý cảnh gì? Người này lấy ý cảnh hóa thần loại gì vậy? Cái bức tranh đen trắng này vì sao lại khiến ta có cảm giác kinh hãi đến như vậy? Luân hồi, đúng rồi, đây chính là bức tranh sinh tử luân hồi. Hai màu trắng đen mặc dù đơn giản, nhưng màu đen là đại biểu cho sự chết chóc, còn màu trắng là đại biểu cho sức sống. Giờ đây thân ảnh Phương Lâm đứng trước bức tranh cực lớn này, có một loại cảm giác giống như là thiên đạo luân hồi. Hắn nhìn lão già áo xám, trong miệng thì phát ra: "Thế nào là tử?" Lão già áo xám phía sau đột nhiên thoáng hiện một loạt hư ảnh. Trong hư ảnh này thì có thể nhìn thấy hai lão nhân tóc bạc phơ thân thiết nhìn một người đàn ông trung niên thân hình đang quỳ trên mặt đất. Bộ dáng của người trung niên và hai lão nhân này có chút giống nhau, rõ ràng là bộ dáng tuổi trẻ của họ. Như vậy có thể thấy là ý cảnh của ngựa lão già áo xám này chính là hiếu. Nhưng ngay lập tức hư ảnh này tan vỡ, thay vào đó chỉ còn lại hình ảnh của hai màu trắng đen. Lão già áo xám thân thể run lên, hai mắt trợn ra, từ mồm lại phun ra một ngụm máu to tiên huyết. Cả người lập tức bắt đầu uể oải, hai mắt thì ảm đạm không còn sức sống. Ý cảnh của lão đã bị phá, đạo tâm bị cưỡng ép tiêu diệt. Tu vi hóa thần kỳ đã không còn ý cảnh, lập tức thì giảm xuống. Vô Lâm than nhẹ một tiếng, thân mình tiến về phía trước một bước, ngón trỏ tay phải lại điểm vào mi tâm của lão già. Vành một tiếng, đầu của lão già lập tức biến thành các mảnh huyết nhục bay về bốn phía, thân mình lão thì lập tức ngã xuống. Tuy tu vi của ta chỉ là hóa thần sơ kỳ thôi, nhưng thời điểm vừa rồi ý cảnh lại tiến hóa tới hóa thần trung kỳ. Ý cảnh sinh tử đạt tới trình độ tầng thứ hai. Đến Hồng Điệp, hóa thần hậu kỳ ta còn dám đánh một trận, huống chi là ngươi. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra một ánh sáng kỳ dị hướng về bốn phía. Dưới cái nhìn này thì mọi người ở bốn phía đều trầm mặc, nhưng trong mắt họ thì sự tham lam cũng không có nửa điểm biến mất. Bọn họ xem ra ý cảnh của Phương Lâm tuy nói là hùng mạnh nhưng cũng chỉ có một người, thì hôm nay chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ. Ánh mắt Phương Lâm bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "Người như thế nào mà còn không hiện ra đi?" Lời này của Phương Lâm vừa buông ra thì trên khung trung lập tức có một tiếng động ù ù. Một cái quan tài lớn xuất hiện, đột nhiên quan tài này bay vút lên cao rồi ầm một cái nện xuống phía dưới trước người của Phương Lâm mấy trượng. Một luồng sóng không khí lan tỏa ra bốn phía xung quanh. Tức thì các tu sĩ đều nhảy lùi lại, trên sắc mặt thì lộ ra vẻ nghi hoặc. Phía trên quan tài là một lão già khoanh chân ngồi. Sau khi xuất hiện thì người này lập tức nhìn Phương Lâm không chớp mắt, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. "Người biết ta ở đây sao?" Lão già chậm rãi nói. Phương Lâm thần sắc như thường cười nói: "Đương nhiên, trên đường đi người vẫn bám theo ta mà." Lão già hừ nhẹ một tiếng. Lúc này tu sĩ ở bốn phía tức khắc nhận ra, sắc mặt không khỏi đại biến, thất thanh kêu lên: "Là Thi Âm Tông, Thi Âm Tông." Cái từ Thi Âm Tông vừa phát ra thì lập tức đại bộ phận người ở đây khẽ biến sắc. "Sao? Cút ngay cho ta." Lão già nhướng mày, trong lòng có chút phiền muộn. Tay phải lão phất một cái, hai tu sĩ ở phía trước gần lão nhất thì lập tức miệng phun ra tiên huyết, thân mình giống như là bị một lực lượng mạnh va chạm, bị ném ra ngoài rất là xa. Anh biến. Tu sĩ bốn phía lập tức hít sâu, tất cả đều lùi lại phía sau. Lão già Thi Âm Tông đảo mắt, nhìn về phía Phương Lâm đột nhiên nhếch miệng cười nói: "Tiểu tử kia, chúng ta thực hiện cuộc giao dịch thế nào? Ta sẽ giúp ngươi đem những người này giết đi. Ngươi cấp cho ta 1000 năm tự do. Trong 1000 năm này thì ta sẽ không đi tìm ngươi, và ngươi cũng đừng không có việc gì mà lại bóp nát cái nguyên thần của ta. Sao hả?" Vô Lâm cười nói: 1000 năm thì quá dài. Hơn nữa trong vòng 1000 năm này nếu ta chết thì như thế nào chứ?" Lão già ngẩn người, hung hăng cào cấu mái tóc trên đầu của mình rồi nói: "Mẹ kiếp, lão tử vì ngươi mà làm. Nếu ngươi không sống được 1000 năm, há ta chẳng phải là bồi táng một nguyên thần hay sao?" Và lúc này đây thì rốt cuộc lão già cũng nghĩ tới vấn đề này, hai mắt đỏ bừng. Trong nội tâm thì một sự buồn phiền đồng đậm khiến lão có một chút phát cuồng. Lão hung hăng trừng mắt liếc nhìn Vương Lâm một cái, thân mình vừa động thì lập tức nhắm tu sĩ ở bốn phía mà đánh tới. Cả đám tu sĩ thì lập tức lùi về phía sau, đang nghĩ cách trốn khỏi nơi này. Với tu vi của bọn họ để đối mặt với cả một tu sĩ anh biến trung kỳ thì căn bản không có nửa điểm chống cự. Đây đúng là một trận đổ sát. Và lúc này Sắt Hồ thì ngơ ngác đứng nguyên một chỗ. Một đám tu sĩ đang vây quanh bỗng nhiên ngã xuống, người nào thì cũng bị giết rất là thảm, tâm thần thì đại chấn. Vương Lâm thần sắc từ đầu đến cuối thì vẫn như cũ, hắn lặng lặng nhìn bốn phía không nói một lời. Hồi lâu sau thì lão già trở về. Trên người của lão phát ra sát khí dày đặc, làm cho không khí xung quanh dường như là đỏ hồng lên. Nhìn Vương Lâm chằm chằm một hồi lâu, rồi tay phải vung lên về phía trước. Miếng ngọc giản lập tức hóa thành điện quang, bị Vương Lâm bắt ở trong tay. Trong vòng 1000 năm, vì ngươi ta sẽ xuất thủ cho một lần, ngươi hãy cố gắng mà sống sót cho tốt đi. Lão già nói xong xoay người một bước, thân mình bao gồm cả quan tài bay lên trời biến mất không còn thấy gì nữa. Vương Lâm trầm mặc một chút, vỗ vào túi trữ vật, la bàn bay ra. Thân hình hắn nhảy lên ngồi lên trên, quay đầu liếc mắt nhìn Sắt Hổ một cái rồi nói: Sao Sắt Hổ huynh, lên đây đi, chúng ta quay về Chu Tước Tinh. Sắt Hổ hít sâu, thân hình bay lên trên la bàn, nhìn Vương Lâm, cái miệng mở ra muốn nói điều gì đó, nhưng mà cuối cùng lại vì một lý do nào đó mà không thể nói lên lời. Hắn lui ra sau vài bước. Sau khi lui lại xong thì lúc này trong lòng hắn, giao tình giữa hai người mới trỗi dậy. Vương Lâm không nói không rằng, khống chế la bàn tiến vào hư vô, hướng về phương vị, về vị trí lốc xoáy bay nhanh đi. Hồi lâu sau đó trên tinh la bàn, Sắt Hổ hạ giọng nói: Cảm ơn chứ. Vương Lâm mỉm cười gật đầu không nói gì. Hắn biết Sắt Hổ cảm tạ điều gì. Lúc vừa rồi chỉ cần mình nói một câu thì lập tức thôn tái sẽ giết Sắt Hổ liền. Yên tâm đi, sự tình hôm nay hết thảy ta đều không nói phai đâu. Ta Sắt Hổ đây lấy cự ma tộc ra phát thể đó. Sắt Hổ hít sâu ngưng trọng mà nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, với tốc độ của tinh la bàn cũng phải một ít ngày thì mới từ bên cạnh của mảnh nhỏ xuyên qua, rốt cuộc đi tới vị trí của cơn lốc xoáy lớn kia. Trên bình địa lúc này chỉ còn một ít tu sĩ đang khoanh chân ngồi, đang chấu đầu ghé tai khe khẽ nói nhỏ với nhau cái điều gì đó. Tất cả đều đang bàn luận về việc kiếm thiên kia. Chẳng qua mọi người trong mảnh nhỏ đều đã bị Tôn Thái giết chết, do đó người bên ngoài phỏng chừng là cũng không biết đến kiếm thiên kia chung quy là ai sở hữu. Cách lốc xoáy một đoạn thì Vương Lâm thu hồi la bàn, cùng với Sắt Hổ hai người bay về phía trước. Rất nhanh đã đi tới cái bình địa nơi có cơn lốc xoáy kia. Hai người mắt nhìn lẫn nhau, Vương Lâm liền ôm quyền và nói: Sắt Hổ huynh, Chu Tước Tinh gặp lại. Nói xong hắn vỗ vào túi trữ vật, Vô Hồi Đỉnh dùng để quay về xuất hiện ở trong tay. Sắt Hổ hít sâu chân thành nhìn Vương Lâm nói: Tàng huynh, nếu có cơ hội nhất định phải tới cự ma tộc đó, ta và ngươi hai người phải nâng cấp uống một trận mới được. Vương Lâm cười ha hả gật gật đầu. Vô Hồi Đỉnh ở trong tay mở ra, lập tức thì trước người hắn xuất hiện một cơn lốc xoáy thật là lớn. Vương Lâm nhìn thoáng qua tiên giới này lần cuối cùng, rồi nâng bước chân bước vào trong lốc xoáy biến mất dạng. Sắt Hổ vỗ vào túi trữ vật, đồng dạng trong tay xuất hiện một cái đỉnh, mở đỉnh ra rồi tiến vào đó. Mấy tháng gần đây thì Chu Tước Tinh đã xảy ra không ít đại sự, nhưng trong tất cả các sự kiện này, làm cho mọi người để mắt tới nhất, có thể nói khiến cho tất cả tu chân quốc cấp 4 của Chu Tước Tinh lâm vào rung động nhất là đệ tử hạch tâm của Chu Tước Quốc, Hồng Điệp, bị người khác chặt đi một cánh tay. Cô gái Hồng Điệp này từ lúc mà hiệu diệt liên minh bốn phái, Tuyết Vực Quốc được đề thăng lên làm tu chân quốc cấp 5. Một loạt sự kiện đó thì danh khí của Chu Tước Tinh đã nổi lên như cồn. Có liên quan đến cô gái này, nghe đồn Thủy Chung chưa tới 100 năm đã hóa thần hậu kỳ, lập tức được Chu Tước Quốc nhìn chúng trở thành đệ tử hạch tâm. Tất cả sự việc này đều được bàn luận. 2 năm trước thì Hồng Điệp cầm Vũ Đỉnh tiến vào tiên giới. Việc này căn bản không nhiều người biết lắm. Nhưng ở 5 tháng trước, trên đàn tế của Chu Tước Quốc, thường mỗi 100 năm một lần là lúc Chu Tước Quốc triệu tập toàn bộ tu chân quốc cấp 5 tiến hành hội nghị. Hội nghị đang thảo luận được một nửa thì đột nhiên trên không trung xuất hiện dị biến. Một luồng lốc xoáy thật lớn từ trong không trung hiện ra. Trong cơn lốc xoáy đó chính là Hồng Điệp bay ra. Nàng đã bị chặt đứt một cánh tay. Sau khi mà rơi xuống đất thì chỉ nói một cái tên rồi lập tức hôn mê. Tàng Yêu. Đây là cái tên mà Hồng Điệp trước lúc hôn mê đã nghiến răng nghiến lợi nói ra như vậy. Tất cả các sứ giả của năm tu chân quốc thì lập tức oanh một tiếng đều bàng hoàng. Việc Hồng Điệp cột tay, miệng nói ra cái tên danh tự Tằng Ngưu, tin đồn này từ trong Chu Tước Tinh truyền ra lập tức giống như là một trận cuồng phong vậy. Tên Tằng Ngưu giờ phút này bỗng nhiên nổi lên như cồn, hoàn toàn áp chế đứng cả trên tên Hồng Điệp, trở thành tâm điểm của Chu Tước Tinh, chính là ngôi sao sáng làm cho mọi người chú ý. Tất cả mọi người đều phỏng đoán không biết là Tằng Ngưu này rốt cuộc là tu sĩ của tinh cầu nào. Đúng lúc này thì Hồng Điệp tỉnh dậy và nói ra lai lịch của Tằng Ngưu. Tàng Ưu này là tu sĩ của Chu Tước, đích xác là người thuộc Tàng Thị gia tộc. Lời nói vừa ra như vậy thì lập tức toàn bộ Chu Tước Tinh ầm ầm dậy sóng. Trước tiên là lão tổ của Tàng Thị gia tộc, giờ ra phả ra cha. Không ngờ đúng thật là có người trong tộc tên là Tàng Ưu. Tuy nhiên niên kỷ của người này thì chưa đến 30, tu vi cũng chỉ là trúc cơ kỳ. Tiếp theo thì lão tổ của Tàng gia mang theo gia phả đi đến Chu Tước Quốc, đem gia phả dâng lên để chứng minh Tàng gia trong sạch. Kể từ đó thì các tin đồn liên quan đến Tàng Ưu lập tức trở thành đề tài của tất cả tu sĩ say sưa bàn luận. Lại có vô số tu sĩ hiến tiến hành điều tra cẩn thận, muốn tìm ra thân phận thật của người này, nhưng mà cuối cùng thì cũng không có ai thành công. Đối với việc này thì Chu Tước Quốc hiếm thấy lại không có động thái gì. Bình thường giống như là việc này không có gì phát sinh vậy. Cái tên Tàng Ưu sau sự việc ở Chu Tước Tinh đã trở thành cao thủ thứ nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Tàng Thị gia tộc mặc dù lần nữa khẳng định Tàng Ưu này không phải là Tàng Ưu thật, nhưng mà người tin thì cũng không nhiều lắm. Thường xuyên có các tu sĩ ở các quốc gia mộ danh tới bái phòng. Điều này làm cho Tàng Ưu già, lúc thì có tâm lý khủng hoảng, lúc thì lại có một tia đắc ý. Cái sự tình này ở 3 ngày trước, thiếu tộc trưởng cự ma tộc sau khi trở về thì lập tức lại rộ lên. Sát hổ trở về thì lập tức dẫn tới phần lớn tu sĩ đến bái phòng. Chu Tước Quốc lại phái ra người đến để điều tra sự tình có liên quan đến Tàng Ưu hay không. Đối với bất kỳ sự tình nào liên quan đến Tàng Ưu thì Sát hổ thì chung ngậm miệng không nói. Và cuối cùng Chu Tước Quốc cử người tới áp bức, lúc này thì mới nói ra một câu: "Ta thì không biết tên thật quán, chỉ biết gọi là Tàng Ưu. Người này tu vi sâu không lường được. Về phần ân oán giữa đạo hữu Hồng Điệp và người này thì ở tại hạ không rõ. Nhưng theo ta nhận thấy là đạo hữu Hồng Điệp đã xuất thủ trước. Sau 3 lần như thế thì Tàng Ưu rơi vào đường cùng mới phản kháng lại thôi. Lời của ta nói ra nếu như là có nửa câu hư cấu thì nguyên thần sẽ tan nát." Sắt hổ nói xong lời này thì lập tức tuyên bố bế quan, xin miễn tiếp hết thảy các loại khách. Những lời này không biết làm sao lại được người nào đó truyền ra, và cái tên Tàng Ưu này lại một lần nữa dậy lên. Lần này thì cuồng mãnh như là sóng, khiến cho Tàng Ưu thanh thế đại chấn. Tiếp theo, Hồng Điệp ở Chu Tước Quốc thương thế chuyển biến tốt đẹp, lập tức thông qua Chu Tước Quốc phát ra một đoạn thông điệp: "Tàng Ưu, cuộc chiến của chúng ta vẫn chưa kết thúc, chờ ngươi đến tìm ta đó." "Tàng Ưu, ngươi rốt cuộc là ai?" Nghi vấn này không chỉ tồn tại trong lòng của Sắt Hổ và Hồng Điệp, mà thậm chí còn tồn tại tuyệt đại bộ phận tu sĩ. Tất cả đều đoán rằng Tàng Ưu này là ai. Mặc dù Hồng Điệp đã từng phác họa lại hình ảnh trong họa giàn lưu lại trong Chu Tước Quốc, tuy nhiên thì vẫn chưa công bố hình ảnh ra. Rốt cuộc thì không ai biết Chu Tước Quốc đang có tính toán gì nữa. "Tàng Ưu và cha ta tên giống nhau. Cha ta từng kêu là Đại Ưu. Ở trong một môn phái nhỏ của Tu Chân Quốc cấp 4, một người đàn ông trung niên nhìn phương xa thì thào tự nói: "Ở Chu Tước Tinh, nơi mà Vương Lâm trước khi mà tiến nhập thiên giới, và lúc này ở trên không trung mây đen dày đặc, từng luồng sấm sét lóe ra, mưa to liên miên không dứt từ trên trời giáng xuống. Mưa này đã liên tục hơn một tháng, thủy chung vẫn chẳng ngớt. Trong những ngày mưa này, mặc dù là các tu sĩ cũng rất là ít đi ra ngoài sân môn, càng không cần phải nói đến phàm nhân. Một ngày này thì ở phía chân trời xa xa bay tới hai đạo kiếm quang. Ở phía trên có một quầng sáng nhu hòa đem mưa ngăn cản ở bên ngoài. Trong quầng sáng đó thì có hai người, một già một trẻ. Lão già kia tóc bạc phơ, trên mặt thì các nếp nhăn nổi lên. Còn thiếu nữ kia khoảng 17-18, dáng vẻ xinh đẹp. Sư phụ, bay đi trong ngày mưa linh lực tiêu hao nhanh hơn, cứ coi như là một phương pháp tu luyện vậy." Thiếu nữ cười và nói: "Không tồi, không tồi. Nếu ngươi luôn luôn chăm chỉ như thế này thì trong vòng 10 năm có thể kết đàn đó." Lão già cười ha hà: "Sư phụ, người nói Tàng Ưu kia tu vi quán ở tầng nào mà không ngờ có thể đem thiên chi kiêu nữ của Chu Tước Quốc chặt đứt một cánh tay vậy? Hay là hắn đã đạt tới anh biến kỳ trong truyền thuyết rồi?" Thiếu nữ đột nhiên mà hỏi: "Tàng Ưu sao? Đây là một cao nhân tiền bối, vi sư làm sao có thể bình luận. Tuy nhiên theo như là phân tích của vi sư thì tu vi người này chắc là hóa thần hậu kỳ, không có khả năng là anh biến đâu. Nếu không theo như lời nói của Hồng Điệp thì tuyệt nhiên không chỉ cụt một tay thôi đâu, mà sẽ bỏ mạng đó." Lão già vừa dứt lời thì bỗng nhiên ở phía trước có tiếng ầm ầm. từ giữa không trung truyền ra một tiếng sét đánh. Nhưng mỗi lúc thì bên trong khoảng không đó sấm sét bỗng nhiên một nhiều lên. Bên trong sấm sét ấy thì một cơn lốc xoáy thật là lớn xuất hiện. Từ bên trong lốc xoáy này xuất hiện những tia chớp điên cuồng lao ra, giống như là có vạn con ngân xà ầm ầm tản ra vậy. Không ổn rồi. Lão nhân sắc mặt đại biến, ôm lấy đệ tử bên người, bay nhanh lui về phía sau. Đồng thời tay phải bấm quyết, từ trong túi trữ vật lập tức bay ra một chiếc bảo kính hình bát quái. Bảo kính vừa xuất hiện liền dừng ở trước người lão, nhanh chóng xoay tròn. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, bảo kính hình bát quái này lập tức xuất hiện mấy đường nứt, thoáng cái đã vỡ tan. Lão nhân chẳng kịp đau lòng, nương theo một khắc bảo kính vỡ vụn đó thì lại lui ra sau mấy trượng. Nhưng tia chớp giữa không trung đã hung mãnh rít gào lao đến. Ánh mắt của lão nhân lộ ra vẻ tuyệt vọng, cắn răng đẩy thiếu nữ ra, quát lên: "Đi đi, sư phụ sẽ ngăn cản cho con, đi mau." "Sư phụ." Ánh mắt của thiếu nữ đỏ lên đang muốn nói tiếp. Nhưng ngay lúc đó thì tia chớp đột ngột xé rách không trung mà đến này bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó thì co rút lại, hình thành một khối cầu. Đồng thời quả cầu chớp này bỗng nhiên lóe lên. Ngoài sáng trong tối, từ bên trong đó thì một người thanh niên mặc áo trắng bước ra. Lão nhân và đệ tử ngơ ngác quan sát cảnh tượng trước mặt hồi lâu, không thốt ra được lời nào. Thanh niên áo trắng từ trong tia chớp bước ra, thần sắc như thường quan sát bốn phía, thở sâu một hơi, cuối cùng là ánh mắt tập trung vào trên người hai thầy trò kia. Thanh niên áo trắng này thì ngoài ai khác đâu, chính là Vương Lâm. "Chu Tước Tinh, ta đã trở về rồi đây." Vương Lâm lẩm bẩm tự nói, sau đó nhìn về phía một già một trẻ đối diện mình, cười hiền hòa nói: "À, đạo hữu, Chu Tước Tinh gần đây có phát sinh đại sự nào không nhỉ?" Dựa theo phân tích của Vương Lâm thì chuyện Hồng Điệp bị chặt mất một cánh tay kia sau khi trở lại Chu Tước Tinh chắc chắn sẽ tạo ra đôi chút sóng gió. Lão nhân đứng chắn trước người thiếu nữ, cảnh giác nhưng vẫn cung kính mà nói: "Tiền bối, gần đây trên Chu Tước Tinh phát sinh không ít sự tình, không biết chuyện mà ngài muốn nói đến là chuyện gì vậy?" Vô Lâm mỉm cười mà nói: "Thì có những sự kiện nào đều kể ra ta nghe một chút đi." Lão nhân chưa kịp lên tiếng thì thiếu nữ phía sau đã lập tức cười nói: "Sự kiện lớn nhất đương nhiên là việc liên quan đến Tằng Ngưu rồi." "Tằng Ngưu?" Vô Lâm gần ra xoa xoa mũi, đáy lòng thì khẽ động, lập tức hiểu. "Đúng vậy đó, đại sự chính của Chu Tước Tinh đúng là Tằng Ngưu. Việc Hồng Điệp bị cột mất một tay thì đúng là do hắn gây ra đó." Thiếu nữ nói tiếp, không để rằng sư phụ nàng đang trừng mắt nhìn sang. Vô Lâm trầm mặc một chút mỉm cười. Việc này cũng thì nằm trong dự đoán của hắn, nên giờ nghe được thì cũng không có mấy bất ngờ, mà lại tùy tiện hỏi thêm: Cái tên Tằng Ngưu này không biết bộ dáng như thế nào nhỉ? Có bị Chu Tước Quốc truy nã hay không vậy?" Thiếu nữ đang muốn nói tiếp thì bị sư phụ nàng ngăn lại. Lão nhân cẩn thận nhìn Vương Lâm, kính cẩn mà nói: "Tiền bối, Chu Tước Quốc cũng không tuyên bố điều gì liên quan đến việc truy nã Tằng Ngưu." Vương Lâm cười cười lão nhân, liếc mắt nhìn thiếu nữ một cái, vỗ túi chữ vật, từ bên trong xuất ra một bình đan dược nhỏ, ném ra phía trước cười nói: "Tiểu nha đầu nhà ngươi là người thẳng thắn, không tồi. So với sư phụ ngươi thì mạnh mẽ hơn. Bình đan dược này rất có lợi đối với việc kết đan của ngươi, cho ngươi đó." Nói xong thân hình Vương Lâm khẽ động, biến mất tại chỗ. Theo sự biến mất của hắn thì cơn lốc lôi điện ở giữa không trung cũng chậm rãi tiêu tan, mưa lại từ trên trời rơi xuống. Lão nhân hít thở một hơi thật là sâu. Hiện tại tâm thần của lão vẫn còn có chút bất định. Người thanh niên này tuy nói cười ôn hòa như vậy, nhưng lại mang đến cho lão một loại cảm giác giống như là một pho tượng thiên thần. Chỉ cần đối phương vung nhẹ tay thì bản thân mình sẽ tan thành mây khói. "Sư phụ, đây là đan dược gì vậy?" Thiếu nữ nhìn vào bình đan dược tò mò hỏi. Lão già tiếp lấy mở ra, vừa nhìn sắc mặt đã lập tức đại biến. Lão vội vàng đổ ra một viên, đưa lên mỗi người, thân thể lập tức chấn động, lấy tốc độ cực nhanh đem viên đan dược bỏ lại vào trong bình, rồi lại nhanh chóng thu vào trong túi trữ vật, nắm lấy thiếu nữ, vội vội vàng vàng rời khỏi nơi này. Trong lòng thiếu nữ thấy buồn bực lắm, mãi cho đến khi mà hai người thoát đi chừng khoảng hơn 10 dặm, không kìm được lại hỏi thêm một câu. Lão nhân thở sâu, trong ánh mắt lóe ra một tia hưng phấn và nói: "Ê, Đồ Nhi, người nọ nếu không phải lấy nhầm đan dược thì nhất định là một tu sĩ thực lực kinh người đó. Đan dược này tên là Toái Địa Đan, có hiệu quả tốt đến độ khó có thể tin được đối với cả kết đan kỳ tu sĩ. Trong bình này có đến 3 viên. 3 viên này ở trong thủy lỗ quốc của chúng ta tuyệt đối có thể dẫn đến một tràng sát kiếp đó. Tiểu nữ trợn mắt há hốc mồm. Thật ra hai thầy trò này thì cũng chẳng biết. Phần lớn thì một phần lớn của Toái Địa Đan này đều đã bị văn thú của Phương Lâm ăn sạch rồi. Giờ đây thì thân mình của Phương Lâm đang bay giữa trời đất. Phương hướng của hắn chính là Sở Quốc, ở phụ cận của Tu Ma Hải. Đã nhiều năm rồi thì hắn vẫn chưa quay về. Hiện tại đại cửu quán đã được báo, hành trình trong tiên giới thì đã chấm dứt, và cũng đến lúc nên trở về nhà. Nếu không phải là do Vu Hồi Đình xuất hiện một chút trục trặc thì mình đã sớm trở về. Không nghĩ tới rằng mình bị truyền tống đến một tinh cầu hoang vắng. Đấy lòng Phương Lâm thầm nhủ. Thực tế thì vốn mấy ngày trước hắn đã trở lại, nhưng sau khi tiến vào Vu Hồi Đình, trong lúc đang truyền tống, không ngờ xuất hiện có trục trặc, có chút sai vị trí nên bị đưa đến một tinh cầu không hề có chút sinh khí. Lại nói cái khoảng cách giữa tinh cầu này đến Chu Tước Tinh thì cũng không xa. Vào lúc này đây thì trời cũng bắt đầu tối. Vương Lâm ngẩng đầu lên thì cũng có thể nhìn thấy tinh cầu kia. Mặt trăng này không ngờ cũng là một tinh cầu, chẳng qua nó nhỏ hơn rất nhiều mà thôi. Vương Lâm thở sâu, tốc độ lại nhanh hơn, hóa thành một đạo ánh sáng vòng cung bay nhanh đi. Tại mặt trăng kia thật là đáng tiếc, chỉ tạm dừng lại một chút liền lập tức đã bị truyền tống đi rồi. Trên mặt trăng có một cỗ dao động kỳ dị, khi mà tu vi cao thâm một chút nhất định phải lên tìm hiểu mới được. Ánh mắt Phương Lâm chợt lóe lên, nội tâm thầm nhủ như vậy. Phương Lâm một đường ngày đêm không ngừng nhanh chóng bay đi. Dù sao nơi này cũng cách Sở Quốc quá xa. Cuối cùng thì hắn đã sử dụng cỗ truyền thống trận vài lần mới giảm bớt được phần lớn lộ trình. Về phần cái tinh la bàn kia, Phương Lâm nhận thấy chỉ có thể ở trong hư vô hoặc là tinh không thì mới có thể sử dụng được. Còn ở Chu Tước Tinh thì lại không thể mở ra được. Tinh la bàn thiếu mất một góc, ngoài ra khuyết thiếu thì một cái tài liệu. Không biết nếu có thể khôi phục toàn bộ thì có thể sử dụng được ở trên Chu Tước Tinh không nhỉ? Nếu mà dùng được thì cho dù gặp anh biến kỳ tu sĩ, ta cũng có thể trốn thoát được. Còn Chu Tước Quốc vì sao lại tuyên bố truy nã ta chứ? Việc này có chút cổ quái đây. Trong khi phi hành thì Phương Lâm xuất ra một cái mũ rơm từ trong túi trữ vật đội lên đầu. Trận pháp cấm chế ở bên trong mũ rơm có nhiều điểm không thể giải khai. Lần này trở về Sở Quốc nhất định phải dụng tâm nghiên cứu kỹ càng. Còn có cấm phiên, thông qua bảo kiếm của đệ tử Đại La Kiếm Tông, nhất định là phải có thêm không ít cấm chế có tính công kích. Chỉ đáng tiếc là bảo kiếm này thì ta chỉ có được 3 thanh. Một thanh bảo kiếm Đại La Kiếm Tông Vương Lâm có được là do giết một tên đệ tử môn phái này. 2 thanh còn lại là do vô ý đạt được trong túi trữ vật cùng với cả sắt hổ ở trong hư không. Bế quan khổ tu đạt đến hóa thần trung kỳ, tìm kiếm tài liệu để sửa chữa tinh la bàn, nghiên cứu mũ rơm, hoàn thiện cấm phiên, thật sự có rất nhiều việc phải làm đây. Vô Lâm cười khổ. Còn có Thác Lâm ở trong cổ thần chi địa nữa. Nhiều năm đã qua rồi, không biết cái người này tu vi đã đạt đến trình độ nào rồi. Nhất định trước khi hắn rời khỏi cổ thần chi địa, ta phải có đủ thực lực để tự bảo vệ mình mới được. Vô Lâm thầm nhủ. Nghĩ đến Thác Lâm thì Phương Lâm không khỏi nhớ đến Thiên Phân Tử. Mình nhắc một chút, Thiên Vận Tử chính là cái nhân vật mà khi mà Vương Lâm từ Nguyên Anh đạt đến Hóa Thần thì trong lúc ngộ đạo thì có bay lên trên không và có gặp được Thiên Vận Tử đang lơ lửng ở trên không trung và bảo đến khi nào mà đến được cái tinh cầu của ông ta thì sẽ nhận Vương Lâm làm đệ tử. Lại nói, chuyến hành trình đến tiên giới này không ngờ cũng gặp được người sư phụ trong tương lai này. Không ngờ hôm nay Thiên Vận Tử tiền bối lại đối đầu với cả người đứng đầu của Đại La Kiếm Tông. Và cái người trung niên mà đại chiến với cả sắt hồ không ngờ cũng là môn hạ của Thiên Vận Tử. Chỉ không biết là có phải đệ tử của vị tiền bối này hay không. Ngày sau khi mà tu vi ta đủ rồi, đi Thiên Vận Tinh, không biết người này có ghi hận món hận này cho ta hay không. Vô Lâm nhướng mày mà nghĩ. Còn tu vi của Thanh Sam lão nhân của Đại La Kiếm Tông cũng thật là quá cường đại. Chẳng lẽ chắc là vấn đỉnh kỳ tu sĩ? Đáng tiếc là ta chưa gặp qua vấn đỉnh lão quái vật nên không thể ước định được. Tuy nhiên từ ý tứ của lời nói của lão thì hẳn tu vi so với Thiên Vận Tử phải kém hơn một chút. Do vậy Thiên Vận Tử tiền bối, người chuẩn bị thu ta làm ký danh đệ tử 100 năm tu vi sẽ như thế nào nhỉ? Lúc trước ta ở bên cạnh đó, không biết là thiên vận tử tiền bối có biết hay không nhỉ? Vô Lâm thầm nhủ. Lần hành trình trong thiên giới này thu hoạch cũng là thật là phong phú. Chỉ có điều bên trong tiên ngọc bảo tháp có nữ thi nên cũng hơi phiền phức. Việc chu giật tiền bối, nếu ta đã đáp ứng thì cũng không thể thay đổi. Chỉ không biết là cái việc chu giật tiền bối đuổi theo thanh sam lão già có kết quả như thế nào nữa. Vô Lâm bay đi, trong đầu hiện lên một loạt các ý niệm. Vũ chi kiếm tiên, chờ ta sau khi mà trở lại sở quốc nhất định là muốn xem có thể lấy được ra khỏi bảo tháp hay không. Vô Lâm thở sâu, thân mình dừng lại, từ trên không trung hạ xuống. Trước mặt hắn là một cỗ tòa truyền tống trận. Vô Lâm có chút đau lòng xuất ra một khối cực phẩm linh thạch. Sau khi đặt vào bên trong, thân ảnh hắn dần biến mất. Cách đó 100 vạn dặm, thân ảnh Vương Lâm hiện ra. Hắn sờ sờ túi trữ vật, đáy lòng thầm nhủ: cực phẩm linh thạch cũng chẳng còn nhiều lắm. May mà lần này ở trong túi trữ vật cướp được có một ít cực phẩm linh thạch. Chẳng qua sau khi mà phân chia với cả sắt hồ chỉ còn lại khoảng hơn 20 khối, phải dùng cho hợp lý mới được. Cực phẩm linh thạch này ngày sau chắc chắn là có tác dụng khác nữa. Vô Lâm vẫn không dừng lại, lập tức lao ra, tiếp tục bay đi. Thời gian chậm rãi trôi qua. 1 tháng sau, Vô Lâm đứng ở bên ngoài một cỗ truyền tống trận khác, vỗ vào túi trữ vật, đang muốn xuất ra một khối cực phẩm linh thạch. Bỗng nhiên đáy lòng hắn khẽ động, thần thức tản ra. Sau khi phát hiện không có ai ở xung quanh thì mới cẩn thận xuất ra một khối tiên ngọc. Phẩm chất của tiên ngọc cao hơn rất nhiều so với cực phẩm linh thạch, không biết có thể sử dụng để mở ra cỗ truyền tống trận được hay không đây. Vô Lâm trầm mặc đem tiên ngọc đặt vào bên trong trận pháp. Nháy mắt khi mà tiên ngọc đặt vào trong trận pháp, truyền tống trận lập tức lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, trận pháp ầm ầm chấn động. Không ngờ bốn phía còn xuất hiện một loạt kẽ nứt li ti. Đồng thời thì một bức họa hư ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt Vương Lâm. Bên trong bức họa này có 8 điểm lóe lên, trong đó có một điểm có ánh sáng không ngừng lấp lóe. Vẻ mặt Vương Lâm ngẩn ra, chứng kiến những vết nứt li ti bốn phía ngày càng nghiêm trọng. Không kịp suy nghĩ, ánh mắt chợt sáng lên, điểm tay vào một điểm sáng trên bức họa. Lập tức hắn nghe ầm một tiếng, trận pháp lập tức sụp đổ. Ở khoảnh khắc trước khi mà sụp đổ, tiên ngọc trên trận pháp bắn lên, bị Vương Lâm thu vào trong tay. Cùng lúc đó, thân thể hắn bị một cỗ kỳ dị lực lượng toát ra từ trong trận pháp bao bọc lấy, chớp mắt đã biến mất. Sau khi Vương Lâm biến mất thì một làn gió nhẹ thổi qua, cỗ truyền thống trận này lập tức hóa thành tro bụi, chỉ để lại từng đạo dấu vết nhàn nhạt trên mặt đất. Lần truyền thống trận này thì Vương Lâm có cảm giác như hắn đi vào đường hầm thông qua tinh không vậy, lên tiên giới. Tuy nhiên cảm giác này chỉ tồn tại trong giây lát thì đã tiêu tan. Thân ảnh Vương Lâm lại xuất hiện ở một cỗ truyền tống trận cách chỗ cũ không biết là bao xa. Thần thức Vương Lâm đảo qua, với sự điềm tĩnh của hắn thì cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Nơi này không ngờ chỉ cách Tu Ma Hải có gần 80 vạn dặm. Một lần truyền tống vượt qua cả mấy cỗ truyền tống trận. Vương Lâm phân tích khoảng cách này ít nhất cũng phải là 1000 vạn dặm. Không ngờ chỉ trong chớp mắt đã vượt qua được quãng đường mà đáng nhẽ phải mất hơn 1 tháng mới xong. Điều này làm cho nội tâm của Vương Lâm không khỏi có chút khiếp sợ. Hắn cúi đầu nhìn vào khối ngọc ở trong tay. Nhan sắc của nó giờ không còn là một màu trắng thuần nữa, mà đã có hơi chuyển thành màu xám, chiếm chừng khoảng 1/10 khối tiên ngọc. Hồi tưởng lại bức họa hư ảo ở trên cỗ truyền thống trận, Vô Lâm bỗng nhiên hiểu ra rằng có lẽ đó mới là cách dùng chân chính của cỗ truyền thống trận. Lực lượng của cực phẩm linh thạch chỉ có thể truyền thống được đến cỗ truyền thống trận gần nhất mà thôi. Chỉ khi sử dụng tiên ngọc thì mới có thể đem tất cả những điểm truyền thống trận mở ra, do đó có thể được lựa chọn. Tuy nhiên một lần truyền tống trận tiêu tốn mất 1/10 của khối tiên ngọc. Mặc dù hắn có không ít tiên ngọc, nhưng tiêu hao như thế thì hắn cũng không duy trì được. Không phải ở truyền tống thêm mà là tiêu hao tiên khí. Chỉ sợ là Chu Tước Tinh, người có thể sử dụng tiên ngọc để truyền tống cũng chẳng nhiều lắm. Vô Lâm tự diễu, thân mình khẽ động lại bay về phía trước. Sự tình so với Vương Lâm dự đoán thì cũng không sai biệt nhiều lắm. Ở Chu Tước Tinh, người có thể sử dụng tiên ngọc để mở ra truyền tống trận tuy rằng không phải là không có, nhưng thật sự cũng rất là ít. Chỉ có vấn đỉnh lão quái vật ở Chu Tước Quốc mới có thể là không đau lòng lấy ra tiên ngọc để truyền tống. Lại nói trong khi mà Vương Lâm đang bay đi, hắn sờ sờ vào chiếc vòng trên cổ tay. Trong lần thứ 2 chiến đấu với cả Hồng Điệp, Lôi Oa, con ếch dĩ nhiên là rơi vào trạng thái hấp hối. Lúc này tuy nó đang ở trong khu thú quyền hấp thu linh lực, nhưng tần suất đã từ mấy ngày một lần giảm xuống thành mấy tháng một lần. Trong lòng Vương Lâm hiểu rõ nếu không phải hắn luôn cứ vài ngày lại rót linh lực vào thì mạng sống của con lôi oa đã sớm chẳng còn giữ được nữa. Lần này đến sở quốc không biết Uyển Nhi có thể chữa khỏi cho lôi oa được không đây. Vì mình mà con thú này mới gặp phải nông nỗi này. Vô Lâm ta thì không thể là không để ý được. Trong lòng hắn thầm nghĩ như vậy, cổ tay bỗng chuyển đến một tia dao động rất là nhỏ như là đáp lại suy nghĩ của hắn. Ngay vào lúc đó thì tại Vân Thiên Tông ở sở quốc, Lý Mộ Uyển đang ngồi ở trong Đông Uyển Các. Trước người nàng đang đặt một chiếc đàn, ngón tay ngọc ngà của nàng lướt qua dây đàn tạo thành một khúc nhạc tuyệt vời. Hơn trăm năm thời gian đã trôi qua, với Vương Lâm mà nói chỉ là thoáng qua mà thôi, nhưng đối với cả Lý Mộ Uyển thì đúng là quá lâu dài. Giờ phút này dung nhan của nàng có chút thay đổi, có vẻ tang thương so với năm đó. Thực sự mà nói, nếu không có sự trợ giúp của Lộ Thủy từ Hạt Châu Nghịch Thiên trợ giúp thì nàng đã sớm hóa thành một đống xương trắng rồi. 100 năm nay vẫn thủy chung dừng lại ở kết đan hậu kỳ. Linh dịch mà huynh cho muội đã bắt đầu mất tác dụng rồi. Thân thể của muội đã ngày một suy yếu. Nếu trong vòng 10 năm tới không thể kết anh, muội... Trong ánh mắt của Lý Mộ Uyển hiện lên một tia bi ai. Nàng mạnh mẽ đè nén, không để nước mắt ứa ra. Nhưng tiếng đàn cũng đem tâm trạng của nàng biểu lộ ra ngoài, chứa đầy vẻ bất đắc dĩ và bi ai. Phàm là những người nghe được thì đều cảm thấy tâm trạng nặng trĩu. Vương Lâm, rốt cuộc huynh đang ở đâu vậy? Vẻ xót xa trong mắt của Lý Mộ Uyển thì càng đồng đậm hơn. Đáy lòng nàng rất là đau, đau lắm. Cảnh gặp gỡ với cả Vương Lâm cứ luôn quanh quẩn ở trong đầu của nàng. Đây chính là động lực duy nhất khiến nàng có thể kiên trì chờ đợi. Nếu không có phần ký ức này, thân thể nàng dù chưa vong nhưng tâm nàng đã sớm chết. Vương Lâm, có lẽ khi huynh trở về chúng ta đã âm dương ly biệt. Rốt cuộc nàng không kiềm nén được nữa, hai hàng lệ lăn dài trên má. Giờ khắc này bên ngoài lầu các có hai người đang đứng ở đó, cả hai tóc đều bạc trắng. Tiếng đàn của tông chủ lộ ra ý tử vong. Một lão già lắc lắc đầu nói, Liễu Phỉ, trong 100 năm qua tông chủ đã kết anh 3 lần nhưng mà đều thất bại, dù đã ăn vào vô số đan dược. Nếu không phải trong lòng nàng luôn mang ý niệm sẽ gặp lại người kia thì chỉ sợ là lần kết anh thất bại 30 năm trước cũng đã hương tiêu ngọc nát. Lão già hắc y bên cạnh cười khổ nói, Tống Thành, ngươi nói người kia hắn vẫn còn sống sao? Trong đầu Liễu Phỉ hiện lên một thân ảnh lạnh lùng, thân mình lập tức run lên. Dù 100 năm đã qua nhưng hắn thủy chung vẫn không quên được ý niệm kinh khủng năm đó. 100 năm trước hắn là Nguyên Anh sơ kỳ, làm sao mà chết được chứ? Ta đoán không lầm thì lúc này hắn đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ rồi đó. Tống Thanh trầm mặc một chút, khẽ thở dài. Nỗi sợ hãi trong lòng hắn so với cả Liễu Phỉ thì càng sâu đậm. Cảnh tượng năm đó thường xuyên khiến hắn gặp ác mộng phải bừng tỉnh. Cái chàng giết chóc kia đã dĩ nhiên trở thành tâm ma của hắn. Mặc dù hắn có thể đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ thì chỉ sợ rằng cũng không có cách gì cứu được vận mệnh của Vân Thiên Tông ta thôi. Vẻ mặt của Liễu Phỉ trở nên chua xót. Tống Thanh trầm mặc hồi lâu, sau đó cười khổ nói, tu sĩ ngoại lai kia 3 ngày trước đã tiêu diệt Thanh Thiên Môn, không biết mục tiêu kế tiếp là ai đây. Ngay cả sứ giả đại nhân cũng bị thực lực của người này dọa cho bỏ chạy, không có chút dám phản kháng. Vận mệnh của Vân Thiên Tông ta chắc là đã được xác định rồi. Liễu Phỉ chua xót. 4 Nguyên Anh hậu kỳ đại trưởng lão, 30 năm trước lưu trưởng lão hóa thần nhưng mà không thành, thân vong. Hiện tại Công Tôn trưởng lão cũng chẳng biết sinh tử thế nào nữa. Đúng vào lúc này tiếng đàn đứt đoạn, từ trong lầu chuyển ra âm thanh dịu dàng của Lý Mộ Uyển. Mời hai vị tiền bối tiến vào nói chuyện. Thân thể của Uyển Nhi không được khỏe lắm, không tiện ra đón. Liễu Phỉ và Tống Thanh vội vàng cung kính vâng dạ, nhìn nhau một cái rồi vội vàng tiến lên bước vào trong lầu. Lý Mộ Uyển ngẩn ngơ nhìn cây đàn, lắc đầu nhẹ nhẹ nhìn về phía hai người. Ánh mắt của Liễu Phỉ lộ ra thần sắc phức tạp, thấp giọng nói, tông chủ bảo trọng thân thể, đánh đàn như thế này rất là hao tâm tốn sức đó. Lý Mộ Uyển than nhẹ mỉm cười nói, ta hôm nay đã suy yếu lắm rồi, dù không đánh đàn thì cũng không thể sống qua 10 năm được nữa. Liễu Phỉ thầm than, có tin tức gì của Công Tôn trưởng không? Lý Mộ Uyển bình thản hỏi. 3 ngày trước Công Tôn trưởng lão đi tìm tu sĩ ngoại lai kia, đến nay thì vẫn chưa trở về. Sợ là... Ánh mắt của Tống Thanh lộ ra nét bi ai, không nói thêm gì nữa. Lý Mộ Uyển trầm ngâm không nói, hồi lâu sau cười thảm nói: liên quan đến lai lịch của tu sĩ ngoại lai kia đã tra được chưa? Liễu Phỉ nói: chỉ biết rằng người này thoạt nhìn độ tuổi không lớn, am hiểu sử dụng các loại độc trùng, trên người thì đầy vẻ khát máu, nhất định là một kẻ hiếu sát lắm. Một tháng trước hắn đột ngột xuất hiện ở lãnh thổ của sở quốc ta. Trong 7 ngày hắn đã diệt 3 môn phái, giết mấy vị nguyên anh kỳ tu sĩ. 3 ngày trước toàn bộ đệ tử của Thanh Thiên Môn đã bị giết sạch, chỉ còn mấy người ra ngoài thăm người thân mới may mắn tránh được một kiếp này thôi. Lý Mộ Uyển ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Hồi lâu sau đó, nàng định mở miệng nói chuyện tiếp thì khuôn mặt nàng đỏ lên khác thường, toàn thân run rẩy, bắt đầu ho khan dữ dội. Liễu Phỉ và Tống Thanh lập tức lại lộ ra vẻ lo âu. Lý Mộ Uyển tay phải giữ chặt lấy miệng, ho khan một lúc mới dần bình thường lại. Nàng nhìn thoáng qua máu tươi ghê người ở trong lòng bàn tay, cầm khăn lau đi, hạ giọng nói: qua mấy ngày nữa, chờ cho thân thể ta khỏe lên một chút thì sẽ đem hồn huyết trả lại. Các người hãy tự chạy trốn đi thôi. Tông chủ. Liễu Phỉ và Tống Thanh gần như đồng thời lên tiếng, ánh mắt lộ ra đầy vẻ chua xót. Tuy nói rằng hồn huyết của hai người thì vẫn ở trong tay của Lý Mộ Uyển, nhưng 100 năm qua, Lý Mộ Uyển thì không một lần đem việc đó ra áp chế bọn họ, lại lấy thân phận vãn bối đối xử với bọn họ. Người trước chẳng phải cỏ cây. 100 năm qua thì một tia oán hận ngày xưa của hai người đã sớm tan thành mây khói. Tông chủ, Âu Dương Tử đã nghiên cứu tục mệnh đan nhiều năm, cũng sắp thành công rồi. Thân thể của người nhất định là có thể hồi phục mà. Liễu Phỉ nói. Lý Mộ Uyển lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: không có ích gì đâu. Dù thật sự luyện thành cũng chỉ có thể khiến ta thêm chút sức sống mà thôi. 10 năm qua ta nhận ra rằng ta đã dần trở nên già đi. Có lẽ vài năm nữa tóc ta sẽ bạc trắng. Hơn nữa Phân Thiên Tông cũng khó tránh thoát được kiếp nạn lần này. Tống Thanh chua xót chen vào nói: tông chủ, chúng ta có thể tìm được sự trợ giúp từ cự ma tộc. Cái tên tu sĩ ngoại lai này dọa sứ giả của cự ma tộc phải bỏ chạy. Tất nhiên cự ma tộc sẽ ra tay. Chỉ cần chúng ta kiên trì một đoạn thời gian là được mà. Cự ma tộc sao? Lý Mộ Uyển lắc lắc đầu nói. Trong mắt của cự ma tộc, chúng ta chẳng qua chỉ là một công cụ để luyện đan mà thôi. Hơn nữa ta nghe nói cự ma tộc vì việc giữa thiếu tộc trưởng và Tằng Ngưu mà đang lâm vào tình trạng hết đường xoay sở, sợ rằng không dành để bận tâm đến chúng ta đâu. Tằng Ngưu, nếu người này mà không xuất hiện, cự ma tộc tất nhiên là sẽ không ra mặt để chiếu cố chúng ta rồi. Liễu Phỉ nói. Nếu Tằng Ngưu kia có thể đến sở quốc chúng ta, kiếp nạn nguy khốn này nhất định là có thể được giải trừ đó. Tống Thanh tự diễu nói. Lời này của hắn chẳng qua chỉ là một câu cảm khái mà thôi, trong lòng căn bản là đến một phần vạn cũng không nghĩ đến. Liễu Phỉ cười khổ nói. Tằng Ngưu, đó là tiền bối cao nhân mà ngay cả thiên tri kiêu nữ Hồng Điệp cũng bị chặt mất một tay, sợ rằng đến cái tên của sở quốc ta cũng chưa từng nghe qua đó. Thôi, các ngươi lui ra đi thôi. Đem ý của ta nói cho hai vị đại trưởng lão đang bế quan. Đợi ta đem hồn huyết trả lại thì đều tự rời khỏi đây đi. Lý Mộ Uyển nhẹ nhàng mà nói. Tông chủ, thế người thì sao? Hãy cùng đi với chúng ta thôi. Liễu Phỉ nói. Trong mắt của Lý Mộ Uyển lộ ra đầy vẻ chua xót. Lúc này đây nàng không hề cảm thấy sợ hãi. Vân Thiên Tông cho dù chạy trời không khỏi nắng thì nàng cũng chẳng thể rời đi. Cho dù phải chết, nàng cũng muốn chết ở chỗ này, bởi vì đây chính là nơi ước định giữa nàng và Vương Lâm. Nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhẹ lắc đầu, ánh mắt hướng ra trời xanh mây trắng ở bên ngoài cửa sổ. Trong mắt lại hiện lên thân ảnh của Vương Lâm. Vương đại ca. Lúc này chỉ có một đầu tiểu thú từ trong mi tâm của Lý Mộ Uyển bay ra, quanh quẩn bên người của nàng, cuối cùng dừng lại trên cây đàn. Con mắt bé nhỏ nhìn Lý Mộ Uyển, lúc nháy lúc không. Tiểu Linh, chủ nhân của ngươi đang ở đâu chứ? Tay ngọc của Lý Mộ Uyển vuốt ve trên đầu con tiểu thú, nhẹ giọng mà nói. Quãng đường 80 vạn dặm, Vương Lâm một đường nhanh chóng bay đi. Một ngày nọ, hắn đứng bên cạnh Thu Ma Hải, bỗng nhiên nội tâm chấn động. Hắn nhìn về phía sở quốc xa xa, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một tia rung động. Hắn trước giờ thì vẫn chưa lần nào rung động đến như thế, lúc này lại đột nhiên xuất hiện. Tâm ma sao? Không có khả năng.

Tam thần của lão nhân đó lập tức chấn động, nguyên anh suýt nữa tiêu tan, hoảng hốt giẫm mạnh mấy bước, lùi nhanh ra sau, không dám ngăn cản thêm một chút nào nữa, để mặc Phương Lâm bước xuống tầng dưới. Người đàn ông trung niên tiếp lấy vật Phương Lâm ném đến, chỉ nhìn thoáng qua, thân mình lập tức run rẩy, lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Đây là nửa khối cực phẩm linh thạch. Lấy hiểu biết của Phương Lâm, trị giá của ngũ phẩm đan phương và 1/4 khối cực phẩm linh thạch cũng ngang nhau. Hơn nữa, Phương Lâm không phải xuất ra là 1/4 khối, mà chính là một nửa khối cực phẩm linh thạch.